Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 150, C150, Tống đại ca ra tay trừng phạt Tống Bảo Nghi sợ đến mức mềm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi hiện tại rất phấn khích, khuôn mặt cười tươi. Họ ở một căn hộ gia đình tại khách sạn, bố mẹ ở một phòng ngủ khác. Tống Bảo Nghi đi đến cửa phòng ngủ, đưa tay gõ cửa. Mẹ, rất nhanh, cửa mở ra. Chu Lôi nói, bố của con đang nghỉ ngơi trong phòng. Tống Bảo Nghi kiềm chế sự phấn khích trong lòng, tiếp tục nói. Bố hãy nhanh lên, Tống gia đã đến, thật không? Nghe điều này, Chu Lôi cũng rất phấn khích, mắt tròn xoe. Tống Bảo Nghi gật đầu, vậy tôi sẽ gọi bố dậy ngay. Nói xong, Chu Lôi lại hỏi, ai đã đến? Con trưởng của Tống gia, Tống Bắc Sâm. Tống Bảo Nghi nói, nghe điều này, Chu Lôi càng phấn khích hơn. Tống Bắc Sâm là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Anh ta đã đến cá nhân, chắc chắn là để xin lỗi họ. Chu Lôi đi vào phòng. Lão Tống, Tống gia đã đến xin lỗi, anh hãy nhanh lên. Nghe thấy điều này, Tống Đại Long ngay lập tức ngồi dậy từ giường. Thật không, anh biết rằng Tống gia sẽ đến sớm muộn, nhưng Tống Đại Long không ngờ, Tống gia đã đến nhanh như vậy. Vẫn là Tống Bảo Nghi giỏi. Chu Lôi gật đầu, tất nhiên là thật, Tống gia ai đã đến? Tống Đại Long vừa đứng dậy vừa hỏi, là Tống Bắc Sâm. Nghe điều này, Tống Đại Long hơi không vui, người đến không phải là chủ Tống gia, Tống Tu Uy. Đây là coi thường ông sao? Ông là cha nấp của Tống Hỏa, theo thứ tự hạng, cũng tương đương với cha của Tống Bắc Sâm, nhưng Tống gia lại tốt, chỉ cử một người nhỏ tuổi đến. Rõ ràng là không coi họ ra gì, với thái độ như vậy, họ vẫn muốn họ tha thứ cho Tống Hỏa. Đơn giản là mơ tưởng. Thấy Tống Đại Long không vội vàng, Chu Lôi thúc giục. Lão Tống hãy nhanh lên, Tống Bắc Sâm vẫn đang chờ bên ngoài. Tống gia là một miếng thịt béo, không thể để họ chờ đợi. Vội cái gì? Tống Đại Long nổi giận. Bây giờ là họ cầu xin tôi, không phải tôi cầu xin họ. Hãy để anh ta chờ. Nghe điều này, Chu Lôi cảm thấy Tống Đại Long nói đúng. Cô cười nói. Điều này đơn giản, anh hãy nói với Tống Bắc Sâm, để Tống Tu Uy đến là được. Bây giờ Tống gia, không phải họ nói gì Tống gia làm cái đấy sao? Tống Đại Long gật đầu. Không lâu sau, Tống Đại Long đi ra ngoài. Thấy anh đến, Tống Bảo Nghi cười và quay lại. Bố, nói xong, cô lại nhìn về phía Tống Bắc Sâm. Anh Tống, đây là bố tôi. Tiếp theo, Tống Bắc Sâm sẽ xin lỗi phải không? Đáy mắt Tống Bảo Nghi chứa đầy sự tự mãn. Tống Đại Long nhìn Tống Bắc Sâm một cái, ngẩng cao ngực và đi về phía anh. Người lớn phải có dáng vẻ của người lớn. Trước mặt Tống Bắc Sâm, người nhỏ tuổi này, anh phải giữ thế chủ động. Tống Bắc Sâm hơi hạ mắt, chỉ nhìn Tống Đại Long đi qua. Sự tức giận từ đáy lòng trực tiếp đâm vào đầu óc. Anh bóp chặt ngón tay, vì sức mạnh quá lớn, khớp ngón tay của cả hai tay bị bóp nát. Tiếc là, Tống Đại Long bị sự phấn khích làm mở mắt, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Tống Bắc Sâm. Anh đi đến trước mặt Tống Bắc Sâm với khuôn mặt nghiêm túc. Tiểu Tống, sao chỉ có mình anh đến? Tiểu Hỏa của chúng ta đâu? Dù bây giờ cô ấy đã được các người nhận lại, nhưng bất kể khi nào, chúng tôi vẫn là cha mẹ của cô ấy. Ông ta vốn là người lớn tuổi hơn Tống Bắc Sâm, nên gọi Tống Bắc Sâm là Tiểu Tống là điều rất bình thường. Nếu là trước đây, Tống Đại Long chắc chắn không dám tỏ ra hùng hổ như vậy. Bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Chu Lôi tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé họa họa này thật sự cũng quá không biết điều rồi. Chúng tôi đã cực khổ nuôi nó lớn như vậy, nhưng nó lại quay mặt không nhận ra chúng tôi. Thật là nuôi nó lớn như vậy mà hoàn toàn vô ích. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy rất đau lòng. Tống Bắc Sâm trên mặt xuất hiện những gân xanh, gần như không thể kiểm soát bản thân. Trước mặt anh, cả hai vợ chồng này đều tỏ ra hùng hổ, nói chuyện cực kỳ cay đắng. Không thể tưởng tượng được, Tống Hỏa trong những năm qua đã sống như thế nào. Thấy Tống Bắc Sâm không nói gì, Tống Đại Long chỉ cho rằng anh ta đang cảm thấy tội lỗi. Rốt cuộc, bây giờ tiếng vang trên mạng rất lớn, đã ảnh hưởng đến kinh doanh của Tống gia. Chỉ cần họ không tha thứ cho họ, Tống gia thậm chí có thể sẽ đi vào con đường diệt vong. Nghĩ đến đây, Tống Đại Long ngẩng đầu lên, tiếp tục nói. Tiểu Tống Hỏa, anh hãy để bố mẹ anh đến nói chuyện với tôi nhé. Anh chỉ là một người nhỏ tuổi, chữ, bậc, chưa kịp nói ra, đầu của Tống Đại Long đã bị ai đấm mạnh một cú. Bùm, Tống Đại Long chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mắt như đang phun ra lửa, đầu như muốn nổ tung, đau đến nỗi không thể thở. Không chờ Tống Đại Long phản ứng lại, Tống Bắc Sâm lại là một cú đấm. Bùm, cú đấm này trực tiếp làm Tống Đại Long ngã sóng xoài trên mặt đất, miệng chảy ra máu tươi. Chưa kết thúc, tiếp theo, Tống Bắc Sâm trực tiếp kéo cổ áo của Tống Đại Long, đấm thẳng vào mặt ông ta một vài cú. Tống Đại Long bị đánh đến nước mắt cũng phải rơi ra. Đau, rất đau, đau đến nỗi khuôn mặt bị bóp méo, co quắp trên mặt đất, R3NG. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho Tống Bảo Nghi và Chu Lôi hoảng sợ. Họ cả hai ai cũng không nghĩ đến, Tống Bắc Sâm sẽ đột nhiên ra tay. Tống Bắc Sâm không phải đến để xin lỗi sao? Trong căn phòng, chỉ có tiếng R3NG đau đớn của Tống Đại Long vang lên. Đặc biệt là Tống Bảo Nghi, cô sợ hãi đến mức mặt tái nhợt. Tống Bắc Sâm đưa chân lên, dẫm mạnh lên khuôn mặt của Tống Đại Long. Em gái tôi đã hiến gan cho con gái ông, thay mặt cưới, và giờ đây ông còn muốn đến đây đạp lên đầu cô ấy. Ông thật sự nghĩ rằng Tống gia không còn ai sao? Ồ, nói đi, mặt của Tống Đại Long bị người ta dẫm đạp dữ dội, không thể nói một câu nào. Còn cô, Tống Bắc Sâm quay đầu nhìn về phía Tống Bảo Nghi, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng. Bánh bao thịt người có ngon không? Tống Bảo Nghi sợ đến mức chân mềm nhũn, phải ngồi sụp xuống đất. Hóa ra Tống Bắc Sâm không phải đến để xin lỗi, anh ta đến để giành lại công lý cho Tống Hỏa. Làm sao có thể như vậy? Đôi mắt của Tống Bảo Nghi đỏ hoe, ngón tay run rẩy. Cô đã không làm gì sai chứ? Tại sao Tống Bắc Sâm lại đổ lỗi cho cô? Tống Hỏa được cha mẹ nuôi dưỡng, nếu không phải nhờ họ, Tống Hỏa đã chết từ lâu. Không phải chỉ là để Tống Hỏa cắt một chút gan sao? Có gì lớn lao đâu? Liệu một mạng sống có thể không bằng một mẩu gan? Chu Lôi dũng cảm đứng lên, mắng: các người Tống gia đều là kẻ vô ơn, nếu không phải chúng tôi nuôi dưỡng Tống Hỏa, cô ấy đã chết từ lâu. Các người nghĩ cô ấy có thể sống đến bây giờ không? Bảo Nghi là em gái của cô ấy cắt gan cho Bảo Nghị có gì sai? Tống Bắc Sâm tức giận đến mức hầu như không thể kiểm soát bản thân. Những người Tống gia hoàn toàn đã làm mới ranh giới của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Tống Bắc Sâm, người không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa, muốn vùng cú đấm, nhưng lại để nó xuống. Không dám tưởng tượng, Tống Hỏa đã trải qua những ngày đen tối như thế nào. Cô em gái của anh ấy lẽ ra phải được sinh ra và lớn lên trên một đài cao, tỏa sáng như một nàng công chúa. Khi không thể chịu đựng được nữa, Tống Bắc Sâm đi đến phía trước của Chu Lôi, trực tiếp túm lấy mái tóc của bà. Nghe đây, tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nếu sau này các người còn dám bắt nạt em gái tôi. Tôi sẽ khiến cho các người không bao giờ thấy được mặt trời của ngày thứ hai. Nước mắt của Chu Lôi lập tức chảy ra. Cầu nguyện Tống Bắc Sâm sớm buông tay cô ra. Đau quá, cứ như là da đạc sẽ bị anh ta lột ra cùng với mái tóc. Vào lúc này, Tống Bắc Sâm nhìn về phía Tống Bảo Nghi, từng chữ một. Còn cô nợ em gái tôi sẽ khiến cô trả từng chút một cho cô ấy. Tống Bảo Nghi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt quá đáng sợ. Giống như một con thú hoang đã điên cuồng, không hề có chút nét mềm mại như ngọc bích trên tin tức tài chính. Nỗi sợ hãi gần như chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Tống Bảo Nghi cắn chặt môi, cả người run rẩy. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Tống Bắc Sâm nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng buông tay Chu Lôi, quay người ra đi. Chu Lôi ngay lập tức mềm nhũn ngồi xuống đất, khóc thét lên. Là một phụ nữ quý tộc, khi nào cô mới bị người khác lăng mạ như vậy? Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Tống Bảo Nghi ngay lập tức chạy đến bên Tống Đại Long. Bố có sao không? Bố, khuôn mặt của Tống Đại Long sưng như một cái đầu heo, đã không còn bất kỳ cảm giác nào, ánh mắt mờ nhạt, thậm chí không thể nói ra một từ. Tống Bảo Nghi ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó gọi 120 đến rất nhanh. Tống Đại Long được đưa đến bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương. Tống Bảo Nghi mới hiểu được quá trình của sự việc. Người trong tranh là ai? Làm sao hiểu rõ về việc của Tống gia đến như vậy? Thậm chí còn lấy được hồ sơ bệnh viện của năm đó. Bình luận trên Weibo của Tống Bảo Nghi bị mọi người chửi rủa. Bánh bao thịt người ngon không? Đệ nhất tài nữ kinh tởm số 1 mới đúng. Chết đi kẻ tiểu nhân. Trong cả cuộc đời này chưa từng thấy người nào đáng ghét như cô. Trả lại gan của công chúa chúng tôi. Cô có thật sự không mơ ác mộng vào ban đêm không? Kẻ bại hoại, sao còn không chết đi? Đây là lần đầu tiên Tống Bảo Nghi bị người khác chửi rủa như vậy, cũng là lần đầu tiên trải qua việc bị phơi bày trên mạng. Tống Họa, cô gái đáng ghét này, đáng ghét, chính Tống gia đã cho Tống Họa một cuộc sống, bây giờ Tống Họa không biết ơn cũng chẳng sao, nhưng lại khiến gia đình họ trở thành mục tiêu chung của mọi người. Tống Bảo Nghi cắn môi chặt, cô không chịu nổi. Rất nhanh, từ khóa nghi ngờ con trai cả Tống gia đánh người đã lên hot search. Đây là hot search mà Tống Bảo Nghi mua. Tống Bảo Nghi chuyển sang tài khoản nhỏ, đang Weibo. Con bọ nhỏ, Tống Họa là con nuôi của Tống gia. Không có Tống gia thì không có cô ấy. Đừng nói là chị em ruột, ngay cả người lạ không có quan hệ huyết thống. Chỉ cần nguồn gan có thể khớp, cũng sẽ xem xét việc hiến tặng. Nhưng Tống Họa thì sao? Tống Họa không chỉ không biết ơn, mà còn tính toán kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai cả Tống gia, Tống Bắc Sâm càng đáng ghét. Dựa vào quyền lực của Tống gia ở kinh thành, coi thường pháp luật, vào lúc 12:30 chiều nay đến khách sạn đánh cha nuôi của Tống gia thành thương tật nặng. Thật nghĩ rằng Hoa Hạ không có pháp luật à? Dưới đây là hình ảnh cha nuôi bị thương. Hình ảnh JPG. Ban đầu nghĩ rằng sau khi đăng Weibo này, mọi người chắc chắn sẽ giúp họ nói. Không ngờ, phần bình luận dưới vẫn là những lời chửi Tống Bảo Nghi. Đây là người đáng ghét nhất mà tôi từng thấy trong cả 7 kiếp. Nếu không có công chúa của chúng tôi, liệu có Tống Bảo Nghi không? Người không biết ơn chính là các người. Đây là quan niệm gì? Tôi muốn nôn, một gia đình đáng ghét, mau chết đi. Tôi nghi ngờ tài khoản nhỏ này chính là của Tống Bảo Nghi. Tôi đã chứng kiến Tống Đại Long tự ngã, người đáng ghét như anh ta, thậm chí cả trời đều không chịu được. Đáng ghét đến mức chết, tự ngã mà còn đổ lỗi cho người khác. Chúc bạn sớm gặp Diêm Vương. Gì, đánh người, vào lúc 12:30, Tống Đại Ca Tống gia không phải đang cùng chúng tôi câu cá sao? Đúng, Tống Đại Ca Tống gia cả thời gian đều đang câu cá với chúng tôi ai cũng có thể làm chứng. Convert, Dear Boy Love, cách chương.